Thầy chủ nhiệm chờ tôi lớn. Chương 53, lén lút điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về lớp, Bạch Ninh Kiều lén nhìn vào bàn tay trái của Lý Trực. Thực sự bên trên chẳng có gì cả, cô nghĩ mình hoa mắt, rụi rụi mấy cái rồi nhìn lại. Kết quả, lại chẳng thấy gì, mọi thứ khiến cô suy nghĩ sai về bản thân. Bạch Ninh Kiều, mày điên rồi, bạn bè với nhau mà mày lại nghĩ như vậy. Mày điên rồi, Bạch Ninh Kiều, cậu suy nghĩ gì vậy? À không, tôi đang suy nghĩ vu vơ thôi, sao vậy? Cho tôi mượn bài tập toán của cậu đi, mấy bữa trước tôi có đi học đâu, mượn đứa khác đi. Tôi nghe nói thầy Chiết kèm cậu học mà. Ai nói, lớp trưởng Tề Minh là bạn khá thân với Quách Lộ, cậu ta quay sang nhìn cô với vẻ thích thú. Con nhỏ này sao vậy, bán đứng tôi vậy? Cái gì? Giọng nói quá lớn đến cả giáo viên đang giảng bên trên còn nghe thấy rõ mồn một. Ai đang nói vậy? Vài phút sau khi năn nỉ giáo viên, Bạch Ninh Kiều cùng Quách Lộ vẫn bị thầy cho ra đứng ở trước cửa. Khuôn mặt bản thân cô vui vẻ và rạng rỡ hẳn, còn cô thì không biết giấu mắt đi đâu. Tất cả là tại cậu, cậu lớn tiếng trước mà, nhưng mà ra ngoài này cũng thoáng, không phải nghe thầy ấy giảng rất khó hiểu và hay buồn ngủ hay sao? Tôi lại rất thích bị phạt như vậy. Cậu thích thì đứng một mình đi. Bạch Ninh Kiều giận dỗi không muốn đứng gần Quách Lộ. Cô bước ra xa vài mét. Một lúc sau Quách Lộ lại nhích từng bước một đến đứng bên cạnh Bạch Ninh Kiều. Kiều Kiều, đừng giận chồng mà. Chỉ là chồng cảm thấy chuyện này không kể thì khó chịu lắm. Nên mới, nhưng mà Tề Minh cũng là một người rất đáng tin. Im miệng đi, ai thèm nghe cậu giải thích. Tôi đến, Bạch Ninh Kiều nói dối Khương Chiết. Thành công một mình ra khỏi nhà. Thực chất cô không đi với bạn mà là đi đến tổ chức xã hội đen của ông Lãnh. Ông ta không phải người tầm thường. Cô biết bản thân mình đang điều tra một người lẫy lừng đến mức không thể với tới. Nhưng cô vẫn quyết định làm việc này. Bạch Ninh Kiều đeo kính râm, mái tóc đen xõa xuống che không ít vài phần trên khuôn mặt. Quần áo rộng thùng thình để người khác nhìn vào sẽ cảm thấy cô to con hơn một chút. Để ý nhìn thấy một số người đi vào, hai kẻ canh gác đều nhìn vào bả vai của họ. Chỉ là vai thôi mà, có gì để mà nhìn chứ? Bạch Ninh Kiều từ từ đến gần nơi gác cổng, cô cũng bình tĩnh đi vào như bọn họ, đến khi kẻ giang hồ râu ria kia nói với cô. Cởi áo ra, cởi áo, tôi thân là con gái phải. Chưa kịp nói hết câu, tên giang hồ kia đã tung lấy cổ áo cô và thái cúc áo ra, ngay lập tức Bạch Ninh Kiều đã có động thái đáp trả. Cô một tay che kín cổ áo, chân lùi ra xa vài bước. Một tay nữa đẩy người đàn ông kia ra. Muốn gì, muốn giở trò đồi bại sao? Cô gái, cô muốn vào đây thì cho tôi xem hình xăm trên vai của cô đi. Bạch Ninh Kiều dường như hiểu ra gì đó, cô giả vờ mình là đứa ngu ngơ đi nhầm chỗ. Hình xăm, thì đây là hình này. Cô chỉ vào cái áo được in hình con lợn của cô. Tôi nói hai anh nghe, từ khi tôi mặc cái áo này tôi chưa thấy hình xăm nào cả. À quên, để tôi nói lại. Từ khi mặc chiếc áo mới này tôi chưa thấy hình xăm nào in trên vai tôi cả. Má, ngày hôm nay tao đã mệt với con vợ tao rồi. Hôm nay còn có con nhỏ điên đến đây kiếm chuyện. Biến mày, đây không phải chỗ để mày đến thì đến, đi thì đi. Dở hơi, cơ hội đã đến. Cô nhanh chân quay người bỏ chạy, nhưng rồi hàng chục người đang đứng phía sau cô và một tên đứng đầu. Một người đàn ông cầm đầu, trên tay cầm một cây gậy bằng vàng và một hình xăm trên cánh tay. Cô là ai? Sao lại đến đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm cô đập nhanh trong sự sợ hãi, đến cả việc mở miệng cũng không thể nói được. Bạch Ninh Kiều cũng không rõ ông ta là ai, sao lại có nhiều vệ sĩ đến vậy? Chào đại ca, hai người phía sau cùng đồng thanh, sống lưng cô đột nhiên trở nên lạnh toát, bây giờ Bạch Ninh Kiều mới biết, ông ta chính là ông Lãnh. Đại ca, con nhỏ này nó bị khùng đó đại ca. Xin lỗi, nó chắn đường ông rồi. Tên gác cổng kia kéo mạnh cô đi ra khỏi nơi đó, còn buông lời cảnh cáo. Để tao và ông chủ gặp mày thêm một lần nữa thì cái mạng quèn của mày cũng không còn đâu. Mãi đến một lúc sau Bạch Ninh Kiều mới bình tĩnh được. Theo như cô tìm hiểu thì Khương Chiết có liên quan đến ông ta. Muốn biết về Khương Chiết thì phải thông qua ông Lãnh. Khương Chiết ơi là Khương Chiết, anh thật sự làm khó em quá. Vốn dĩ chỉ muốn tới đây nghe ngóng. Không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy, cách chương.